Đan võ thần tôn, chương 236, nộ đào thành phủ thành chủ âm mưu. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Diệp Tinh Hà Thiên nhãn mệnh hồn vận chuyển, hướng về kia lớn quan tài lớn nhìn lại. Nhưng lại phát hiện căn bản liền nhìn không thấu, lớn quan tài lớn chất liệu cực kỳ đặc thù cản trở thiên nhãn mệnh hồn thăm dò. Bất quá, mặc dù nhìn không thấu bên trong có cái gì Diệp Tinh Hà, lại thấy một cây to lớn bảo khí phóng lên tận trời, đúng là trước nay chưa có to lớn. Màu sắc cũng là thuần trắng tới cực điểm, thậm chí, dính lấy một chút vàng óng chi sắc, như là lang yên, xông thẳng tới chân trời. Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng run lên, vừa mừng vừa sợ, bên trong, là dạng gì mạnh mẽ bảo vật. Lại có như thế nồng hậu dày đặc bảo khí, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà cảm giác một cỗ hung ác âm lãnh. Sát khí bỗng nhiên ở giữa từ sau lưng truyền đến. Tiếp theo, hắn liền nghe được từng đợt kêu thê lương thảm thiết vang lên. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu tầm mắt co rụt lại. Tầng thứ ba cửa vào chỗ, hơn 10 người giết tới đây. Mỗi người đều thân mặc màu đen trọng giáp bọc lấy màu đỏ như màu áo choàng. Cầm trong tay trường đao, sát khí 10 phần càng thêm thực lực cường hãn vô cùng. Mỗi một cái thực lực vậy mà đều đạt đến thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Bọn hắn điên cuồng giết chóc tất cả mọi người, một đường hướng về phía trước đánh tới. Trong nháy mắt có tới vài trăm người chết dưới tay bọn họ. Mà lại, bọn hắn còn đang không ngừng hướng phía trước giết, không ngừng tiến lên. Hết thảy ngăn tại bọn hắn trên đường người, đều bị chém giết. Mọi người dồn dập kêu thảm tránh qua một, bên, những người này là ai? Bá đạo như vậy, tiếp theo một cái chớp mắt cổng xuất hiện hai người. Một tên tóc trắng mũi ưng lão giả trên thân sát ý trùng thiên, như cùng một con âm lãnh độc xà. Ánh mắt nhìn người nào cũng giống như xem một người chết. Thực lực càng là cường hãn đến khủng bố. Bên cạnh hắn thì là một tên áo lam thanh niên. Tóc trắng mũi ưng lão giả, dẫn theo áo lam thanh niên, nhảy lên một cái, phù không mà đi. Hướng về trên đài cao kia chậm rãi đi vòng quanh. Mọi người đều ngây dại. Bay giữa trời, đây là thần cương cảnh đệ lục trọng lâu trở lên cường giả mới có thể làm đến a, thật là đáng sợ, cái này người chẳng lẽ là thần cương cảnh đệ lục trọng lâu trở lên. Hai người trượt 100 mét chậm rãi rơi vào trên đài cao. Nhưng Diệp Tinh Hà lại thấy, dưới chân hắn có chút lảo đảo. Rõ ràng, mới, vừa chính là cố gắng hết sức, cái này người chỉ là có thể miễn cưỡng làm đến bay giữa trời. Rõ ràng, còn không có tiến vào thần cương cảnh đệ lục trọng lâu. Nhưng, cũng tương đương đáng sợ, phải rơi vào trên đài cao thời điểm áo lam thanh niên nhìn lướt qua. Thấy đứng tại trên đài cao Diệp Tinh Hà, lập tức khinh thường quát ngươi này dân đen cút sang một bên. Ngươi cũng xứng đứng ở chỗ này, hai người chậm rãi rơi vào trên đài cao quét mắt mọi người. Trong ánh mắt tràn ngập nhìn xuống cùng khinh thường, mà mọi người cũng là trong lòng kinh hoàng. Có người nhận ra áo lam thanh niên, đây là nộ đào thành thành chủ tam công tử tư 05A, bên cạnh hắn áo đen lão giả là ai? Không biết ta tại nộ đào thành ngây người 20 mấy năm cũng chưa từng thấy qua cái này người. Mọi người nhìn về phía bốn phía tiếng kinh hô, càng là mãnh liệt ta nhận ra, những này là nộ đào thành thành chủ tinh nhuệ nhất thủ hạ, nộ đào tử sĩ. Nghe nói, mỗi một cái nộ đào tử sĩ đều là tuyển chọn thiên phú cực kỳ xuất sắc thiếu niên, huấn luyện mấy chục năm mà thành, 100 cái nộ đào tử sĩ bên trong, có thể sống sót thành công, chỉ có một cái. Không sai, mỗi cái nộ đào tử sĩ thực lực thấp nhất cũng tại thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong. Thật là đáng sợ, mọi người thất kinh, nộ đào thành phủ thành chủ, làm sao lại đột nhiên tới này bên trong. Nộ đào thành thành chủ trước đó liền buôn bán địa đồ cho chúng ta, hiện tại chúng ta mở ra tầng thứ ba, hắn lại đột nhiên đến. Chẳng lẽ, có chút tâm tư linh hoạt đã thất thanh hô, chẳng lẽ, bọn hắn là bắt chúng ta làm mồi dụ để cho chúng ta vì đó mở đường. Tựa hồ biết đạo chúng nhân. Suy đoán Tư Không Nam ha ha cười lớn, các người đám này dân đen, không nghĩ tới a, lại có thể đoán ra dụng ý của chúng ta. Không sai, hắn cùng thanh cười nói, còn muốn đa tạ các người này chút dân đen, vì ta nộ đào thành phủ thành chủ chuyến ra một con đường máu đâu. Nếu là chúng ta chính mình tới, chỉ sợ muốn chết không ít người. Diệp Tinh Hà nghe cũng là trong lòng hơi động, nguyên lai, tất cả những thứ này đều là nộ đào thành thành chủ âm mưu. Bọn hắn không nguyện ý tổn thương nhân thủ cho nên liền dứt khoát dùng này chút từ bên ngoài đến võ giả tính mệnh mở đường, mạnh mẽ giết tới thần tượng chân nhân mộ huyệt tầng thứ ba. Tiết Linh Nhi thấp giọng nói, chắc hẳn trước đó nơi đây có di tích xảy ra chuyện tin tức cũng là bọn hắn thả ra. Diệp Tinh Hà trầm trầm gật đầu, nếu như nộ đào thành thành chủ chính, mình tới chỉ sợ ít nhất phải điền vào hơn 3.000 cái tính mạng. Bọn hắn nộ đào thành phủ thành chủ, hết thảy mới có bao nhiêu người? Nhưng, Diệp Tinh Hà mơ hồ nhưng luôn cảm giác đến, sự tình tựa hồ không nên đơn giản như vậy. Hắn chân mày cau lại, làm như vậy tuy có thể cho bọn hắn chết ít mấy ngàn nhân mã. Nhưng, lại cũng sẽ đem bí mật tiết lộ ra ngoài, dẫn tới rất nhiều người tranh đoạt. Nếu như là vẻn vẹn vì bớt này mấy ngàn nhân mã, đáng giá không? Hiện tại, từ không nam thanh âm nổ vang, các người nắm tất cả nhẫn chữ vật còn có trên thân dấu bảo vật đều giao ra. Mọi người xôn xao, này là chúng ta nhọc nhằn khổ sở liều mạng cầm tới, vì sao phải cho ngươi? Không cho phải không, tốt vậy liền chết đi cho ta. Chấm, từ không nam một tiếng hét lên, hết thảy không cho, đều giết. Vâng, hết thảy nộ đào tử, sĩ trong tiếng giống giận dữ, hướng về rất nhiều võ giả giết tới. Trong lúc nhất thời, hô tiếng hô, giết, rung trời, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, không ngừng vang lên. Mà Tư Không Nam cũng quay đầu, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà âm hung hăng nói, tiểu tử ta vừa mới nhìn rõ ngươi có thể kiếm không ít chỗ tốt. Hiện tại giao ra ta lưu ngươi một đầu toàn thây. Hắn một bộ bố thí biểu lộ, tựa hồ, lưu Diệp Tinh Hà toàn thây còn là cho hắn bao lớn mặt mũi một dạng. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, nếu là ta không cho đâu. Ngươi còn dám không cho, Tư Không Nam đột nhiên giận dữ, ngươi thì tính là cái gì? Ta chính là nộ đào thành tam công tử Tư Không Nam. Ngươi dám cùng ta đấu, ngươi xứng sao, ngươi muốn chết, hắn phất phất tay âm hòe sinh, làm thịt hắn. Cái kia lão già tóc trắng âm hòe sinh, trầm thấp cười một tiếng. Dám vi phạm, thiếu chủ mệnh lệnh ta khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Hướng về Diệp Tinh Hà chậm rãi bước tới, mà âm hòe sinh, ba chữ này, vừa nói ra tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Âm hòe sinh, là hắn, mọi người nghe ngóng tất cả đều biến sắc. Liền là cái kia 10 năm trước tung hoành chín quận, giết người vô số, danh xưng cuồng ma âm hòe sinh. Không sai, liền là hắn, bị vô số chính đạo cường giả truy sát, sau này mai danh ẩn tích. Rất nhiều người cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới hắn không chỉ không chết, lại còn giấu ở Tư Không gia, làm thủ tịch cung phụng. Hắn 10 năm trước hắn liền đã có thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu thực lực, hiện tại đến kinh khủng bực nào. Đối mặt giết tới âm hòe sinh, Diệp Tinh Hà cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Hắn cảm giác được này là đối mặt mình, qua tối cường kẻ địch, không có cái thứ hai, âm hòe sinh vũ khí chính là một thanh trường thương màu đen. Cách trương,